Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 304, ta sẽ không bỏ rơi. Một tàng, ở trên thế giới, có một cái như vậy tiểu quốc gia, lãnh thổ rất nhỏ, ngay cả hoa bò một cái tỉnh thành phố cũng không bằng. Nhưng là ở toàn bộ trên thế giới đều có lấy không có gì sánh kịp khủng bố lực ảnh hưởng. Cái này trong quốc gia duy nhất lực ảnh hưởng chính là giáo đình, một cái ủng có lấy vô số giáo đồ tổ chức khủng bố. Hàng năm không biết có bao nhiêu giáo đồ đi tới trong lòng thánh địa chiêu bái. Chiêm ngưỡng một hồi giáo đình, sẽ phảng phất thấy được trong lòng thần linh, khóc sừng dòng. Người của giáo đình ở cái này quốc gia thậm chí còn toàn bộ phương Tây đều có lấy không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng, mấy ngàn vạn giáo đồ đều sẽ tuyển trạch vì bọn họ bất chấp gian nguy. Xuất sinh nhập tử, một tòa huy hoàng trong đại điện, cho là râu tóc bạc phơ lão nhân ngồi ở một tấm sáng chói vàng óng ánh ghế trên. Đầu đội hoàng quan, tay cầm thần trượng, thần sắc uy nghiêm. Hắn chính là hết thảy giáo đồ trong lòng thần. Giáo đình cái này cự vô phách vương giả, uy trấn vô số dị năng thực lực cường giả khủng bố. Giáo hoàng Sunlight Lemon, tại vị hơn 60 năm, sáng lập giáo đình tới nay nhất thời đại huy hoàng, lực ảnh hưởng không gì sánh kịp, lấy giáo đình thực lực kinh khủng, thảo phạt vô số có can đảm cùng giáo đình là địch thế lực. Giết toàn bộ phương Tây dị năng giới kinh hãi vỡ mật chiến. Ở Sunlight Lemon trước người, đứng năm cái hồng y đại giáo chủ. Bọn họ là giáo đình trung ngoại trừ Sunlight Lemon danh vọng cao nhất năm người. Thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Có lấy kim đan kỳ tu vi thực lực, năm người liên thủ vô cùng đáng sợ. Liền Ilias đại đế đều muốn kiêng kỵ. Ở năm vị hồng y đại giáo chủ trước mặt, một cái mềm mại thân hình quỵ ở trên đất, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, có chút tang thương trên khuôn mặt cũng là tràn đầy kiên nghị. Alice, ta thích nhất hài tử, ngươi nói cho ta biết, đứa bé này phụ thân rốt cuộc là người nào? Sunlight Lemon thanh âm thâm trầm, lửa giận trong lòng nhưng lại như là hỏa sơn một dạng gần bạo phát. Trong tròng mắt đều chán phóng mịt mờ kim quang. Thánh nữ Alice từ Hoa Hạ sau khi trở về, lại bị Sunlight Lemon phát hiện mang thai. Cái này một sự thật làm cho Sunlight Lemon thiếu chút nữa rơi vào trong điên cuồng. Lão huyết đều kém chút phun ra nửa cân. Năm cái hồng y đại giáo chủ xem lấy Alice cũng là trong mắt lộ ra thất vọng. Thánh nữ Alice là các nàng giáo đình ngoại trừ giáo hoàng danh vọng mạnh nhất. Cũng là vì thống ngự giáo đình mà thiết lập ra một vị vô thượng thần linh truyền nhân. Nhưng là chính là một cái như vậy vô số giáo đình trong lòng nữ thần. Bây giờ dĩ nhiên mang thai. Đi một chuyến Hoa Hạ dĩ nhiên cũng làm mang thai. Alice lắc đầu. Giáo hoàng đại nhân, Alice nguyện ý tiếp thu tất cả nghiêm phạt. Nhưng là có thể hay không bỏ qua cho hài tử của ta. Hắn là vô tội. Trong mắt rưng rưng Alice cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng Diệp Lăng một lần cá nước giao dung. Phía sau dĩ nhiên thần kỳ mang thai. Hơn nữa trong bụng ba động bị giáo hoàng Sunlight Lemon bén nhạy chóc nã. Nổi giận dưới Sunlight Lemon trực tiếp đem Alice nhốt lại. Muốn hỏi ra người đàn ông này là ai. Có thể tưởng tượng được, một khi Alice đem Diệp Lăng nói ra, sợ rằng nổi giận dưới giáo hoàng sẽ trực tiếp mang theo kinh khủng quân viễn chinh giết đến Hoa Hạ. Đi, giáo hoàng Sunlight Lemon nhãn thần âm trầm. Alice, đến bây giờ ngươi vẫn còn ở khăng khăng một mực. Ngươi là thánh nữ, là giáo đình sở có người trong lòng nữ thần. Ngươi dĩ nhiên làm ra loại này sự tình tới. Hài tử của ta, ngươi nói cho ta biết người đàn ông này là ai, để cho ta đem ngươi trong bụng nghiệt chủng phế đi. Cái này sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Về sau ngươi chính là thánh nữ, vẫn là sở có người trong lòng thần linh. Giáo hoàng Sunlight Lemon sâu thán một hơi, khuyên nhủ Alice, năm vị hồng y đại giáo chủ cũng là gật đầu. Đây chính là giáo hoàng có thể hứa hẹn xuống tốt nhất điều kiện a. Alice vừa nghe, liền vội vàng lắc đầu. Tinh xảo trên gương mặt nước mắt đái vũ. Giáo hoàng đại nhân, thả hài tử của ta. Van cầu ngươi, ta nguyện ý lấy cái chết đem đổi lấy hài tử của ta sinh mệnh. Hắn là vô tội a. Van cầu ngươi giáo hoàng đại nhân, ta nguyện ý tiếp thu hết thảy nghiêm phạt. Alice thống khổ, bò đến giáo hoàng Stella bên người. Nàng sẽ không bỏ rơi con của mình. Làm nàng biết mình mang thai phía sau là khủng hoảng, nhưng khi nàng cảm giác được trong cơ thể mình có một thần kỳ sinh mệnh đang ở ngưng tụ phía sau, trong lòng nàng ẩn núp tình thương của mẹ, nhất thời tuôn ra. Cái kia ngắn ngủi thời gian nửa tháng là Alice cả đời này tốt nhất thời gian. Nàng rất cẩn thận chiếu cố cùng với chính mình, sợ động thai khí, mỗi ngày nằm ở trên giường cùng con của mình trò chuyện. Nhớ tới Diệp Lăng nhếch miệng cười ngây ngô, cho trong bụng hài tử nói một chút cha hắn anh dũng. Lẩm bẩm hài tử sau khi sinh hụi giống ai, nhưng là đây hết thảy đều bị giáo hoàng Sunlight Lemon cho vô tình cướp đi. Bây giờ thánh nữ Alice đã là một cái tù nhân. Alice, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Giáo hoàng Sunlight Lemon giống giận, trực tiếp đứng dậy, bỏ qua rồi Alice cầu xin. Chống thần trưởng chậm rãi rời đi đại sảnh bên trong. Tiết độc thần linh tội nhân Alice, hôm nay buổi tối, chấp hành hỏa hình, tân nhất nhậm thánh nữ. Thần linh sẽ cho chúng ta phàm nhân chỉ dẫn. Giáo hoàng thân ảnh biến mất, thanh âm cũng là băng lãnh. Một câu nói liền quyết định Alice vận mệnh. Phanh, Alice vô lực ngược lại ở trên đất, sắc mặt tái nhợt, trong miệng lầm bầm không muốn, nhưng là tất cả đều vô dụng. Năm vị hồng y đại giáo chủ sắc mặt băng lãnh, một vị trong đó đi tới Alice bên người. Alice, hay là buông tha đi, nếu như ngươi bây giờ nhận sai, giáo hoàng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Hài tử của ngươi đã cho ngươi mang đến tu vi đột phá. Hắn giá trị lợi dụng đã kết thúc, không cần phải lại liên lụy tánh mạng của ngươi. Hồng y đại giáo chủ thanh âm êm dịu. Alice giống như hài tử của bọn họ giống nhau. Bọn họ cũng không nguyện ý chứng kiến Alice đi đến một bước này. Alice ẩn ngơ, làm nàng mang thai đứa bé này. Tu vi từ tiên thiên cảnh giới thần kỳ đột phá đến rồi trúc cơ kỳ thực lực. Mà hết thảy này, Alice đều rất tinh tường là chính mình trong bụng hài tử dành cho chính mình phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng là nàng muốn là những thứ này không? Không, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua hài tử của ta. Alice đứng dậy, thần sắc kiên nghị, cho dù chết, nàng cũng sẽ không bỏ rơi con của mình. Sẽ không nói ra Diệp Lăng. Năm vị hồng y đại giáo chủ lắc đầu, bàn tay to ngăn, hai vị người xuyên khôi giáp vệ binh trực tiếp đi vào, đỡ Alice thân hình, hướng đại điện đi ra ngoài. Được rồi, khăng khăng một mực hài tử, thượng đế hội nói cho nàng cái gì gọi là lệch lạc. Làm giáo đình thánh nữ, của nàng sinh mệnh là thuộc về hết thảy giáo đình, là thuộc về thần linh, nàng không có tư cách quy hoạch nàng cuộc sống của mình. Năm vị hồng y đại giáo chủ đều là lẩm bẩm nói, mà bị lôi đi Alice nghe được những lời này, thê thảm cười, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ không làm tiếp thánh nữ, ta muốn làm một nữ nhân, một cái nữ nhân bình thường, đã không có tự do người, tựu như cùng đã không có cánh tiểu điểu. Mất đi cuối cùng ý nghĩa. Buổi tối, giáo đình trước đại điện phóng khoáng trên giáo trường. Từng vị người xuyên khôi giáp quân viễn trinh sĩ binh đều là gương mặt uy nghiêm, cầm trong tay cây đuốc, uy phong lẫm lẫm, mà ngay ngắn trung ương, Alice bị trói ở trên thập tự giá. Sắc mặt thê thảm, chẳng qua vẫn như cũ cười. Ở trước đại điện, Giáo hoàng Sunlight Lemon, 5 vị Hồng Y đại giáo chủ, Quân Viễn Trinh quân chủ, cùng với mấy vị giáo đình cao tầng, đều là sắc mặt lành lạnh. Trước thánh nữ Alice, khinh nhờn thần linh, chịu thần linh pháp chỉ, ban cho cái chết Alice, lấy hộ vệ giáo đình uy nghiêm. Sunlight Lemon bàn tay to một hồi, tất cả quân viễn trinh toàn bộ đều là cử động lấy trong tay cây đuốc. Cao giọng la lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.